Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45 mang Tân đi học. Bên kia chỉ ném tới một cái dấu chấm hỏi, Lục Nhiên không đợi đến hồi phục. Liền buồn ngủ dâng lên, nắm di động ngủ rồi, hắn vốn tưởng rằng chính mình sẽ có chút bất an, bởi vì hôm nay phát sinh sự thật quá nhiều. Nhưng ngoài ý muốn chính là, Lục Nhiên buổi tối ngủ thật sự an tâm, thật lâu cũng chưa như vậy an tâm quá, thậm chí ngày đầu tiên, buổi sáng đều thiếu chút nữa khởi vãn, hắn theo thường lệ mua cơm sáng, mang theo Đại Hoàng đi kỳ thị, đi ở trên đường. Nhớ tới cái gì, lại lấy ra di động, phiên đến nói chuyện phiếm giao diện, Kỳ Mân lại cho hồi phục, ngắn gọn một hàng tự. Nhảy ra lựa chọn đề, đáp, Đại Hoàng tương đối soái. Lục Nhiên nhìn chằm chằm màn hình di động nhìn trong chốc lát. Đột nhiên rộng mở thông suốt, hắn ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm Đại Hoàng đậu đậu mắt thấy một hồi lâu, Đại Hoàng bị hắn xem đến không rõ nguyên do. Còn tưởng rằng chủ nhân ở cùng nó chơi, nhảy dựng lên phác Lục Nhiên một chút, Lục Nhiên đem nó ôm lấy, mua hôn một cái. Vẫn là ta nhi tử có mị lực, xem ra không phải bởi vì hắn lớn lên so Trương Lân soái, cho nên đối hắn mưu đồ gây rối. Hôm nay Lục Nhiên đến kỳ thị thời điểm, Kỳ Mân không ở văn phòng, một lát sau, người này mới biên hướng bên người trợ lý công đạo cái gì. Biên trở lại văn phòng, nhìn thấy Lục Nhiên ở đây, còn không quên hỏi một câu, suy xét đến thế nào? Lục Nhiên ôm Đại Hoàng gật đầu, ta phải làm, rối rắm như vậy nhiều làm cái gì, có tiền không kiếm vương bát đàn. Nhưng hắn giây lát lại có chút mờ mịt, hỏi, ta yêu cầu làm cái gì? Kỷ Mân lời ít mà ý nhiều, chiếu cố hảo ngươi cầu, a, liền này, Lục Nhiên đột nhiên cảm thấy này tiền có chút phỏng tay, Kỷ Mân dừng một chút. Tựa hồ cũng cảm thấy này công tác nội dung có chút đơn giản, hắn nghĩ nghĩ. Lại nói, ngốc tại ta bên người, có không có phương tiện sự yêu cầu ngươi đi làm, Lục Nhiên hiểu rõ, nhưng cùng ngày. Lục Nhiên vẫn là cứ theo lẽ thường đi chính mình công tác tiệm cà phê, cùng lão bản nói một tiếng từ. Trước sự, chờ lão bản đồng ý, lúc này mới rời đi, ngày đầu tiên chính thức đi làm. Vừa vặn là cái cuối tuần, nhưng Kỷ Mân là cái không có song hưu người. Theo thường lệ tới công ty đi làm, Lục Nhiên ngày đầu tiên thượng cương. Xoa tay hầm hè, dậy thật sớm, trực tiếp chờ ở kỳ thị bãi đỗ xe, Kỷ Mân xe mới vừa dừng lại. Ly thật xa liền nhìn đến đứng ở thang máy biên thiếu niên nhìn thấy xe trong nháy mắt. Liền ánh mắt sáng lên. Nắm cẩu liền chạy tới, ngồi ở phó giá Trần quản gia thấy được. Ngoài ý muốn nhướng mày, trêu chọc mà nhìn về phía sau Kỷ Mân, Kỷ Mân giơ tay xoa xoa ngạch. Khẽ thở dài một cái, hắn rất ít làm cái gì tâm huyết dâng trào sự, làm Lục Nhiên tới làm hắn trợ lý. Xem như đầu nhất hào, cố tình nguyên do càng là vô pháp giải thích, hắn tổng không thể nói. Bởi vì nhìn đến này tiểu hài tử ra ngoài làm công, đem chính mình làm cho một thân chật vật, xem đến hắn mạc danh khó chịu, cho nên tìm cái lấy cớ đem người lưu lại, lời này nói ra. Trần Thúc chỉ sợ muốn cười hắn một năm, mắt thấy ngoài xe thiếu niên, đặng đặng đặng, chạy tới. Nện bước vui sướng mà cùng bên người tiểu cầu có đến một so, Kỷ Mân mở cửa xe, hắn mới vừa dáng xuống vô chướng ngại cầu thang, liền thấy Lục Nhiên quải cong xông thẳng ghế phụ, cơ hồ dán ở pha lê thượng. Cao hứng phấn chấn mà chào hỏi, đại thúc, Kỷ Mân, ngoặc kép, xem hắn này tư thế. Không biết còn tưởng rằng cho hắn phát tiền lương chính là Trần quản gia. Trần quản gia từ trên xe đi xuống tới, nhìn thấy Lục Nhiên cũng cười, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, Lục Nhiên còn ở vây quanh Trần quản gia chuyển, thẳng đến trên ghế sau xuống dưới người bắt đầu cả người mạo khí lạnh, Trần quản gia mới đè nặng ý cười. Cấp Lục Nhiên đưa mắt ra hiệu, Lục Nhiên lúc này mới nhớ tới chính mình công tác nội dung. Nắm đại hoàng đi hướng Kỷ Mân, chào hỏi. Lão bản buổi sáng tốt lành, Kỷ Mân. A, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ lão bản là ai? Lục Nhiên nhìn đến hắn xe lăn rơi xuống đất. Theo bản năng chuyển tới mặt sau nắm lấy tay vịn, Kỷ Mân sửng sốt. Còn không có phản ứng lại đây, một bên Trần quản gia vừa định nhắc nhở. Liền thấy Lục Nhiên trực tiếp đẩy Kỷ Mân hướng thang máy phương hướng chạy, Kỷ Mân từ tai nạn xe cổ. Sau hai chân tàn tật bắt đầu, liền rất bài xích bị người đụng chạm xe lăn, hắn như là thủ vững cái gì buồn cười điểm mấu chốt. Hoặc là tưởng chứng minh chính mình vẫn chưa trở thành một cái sinh hoạt không thể tự gánh vác phế. Nhân, cho nên hắn tình nguyện lựa chọn chính mình điều khiển từ xa, cho tới bây giờ. Kỷ Mân đương trường thể hội một phen nhanh như điện chớp, phía sau thiếu niên đẩy thật sự mau, nhanh. Diện phá vỡ gió thổi tan Kỷ Mân tóc mái, vài sợi sợi tóc thoát ly keo xịt tóc trói buộc, nhẹ nhàng rũ ở hắn mặt mày thượng, lại hơi hơi dương khai. Kỷ Mân ngày thường hành động lên cực kỳ vững vàng, lúc này đây, lần đầu tiên ở trên xe lăn, cảm nhận được tuổi trẻ khi đua xe khoái cảm, hắn giật mình lăng, ngăn cản nói trong lúc nhất thời tạp ở đầu lưỡi, giây tiếp theo. Phía sau hưng phấn thiếu niên giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, a một tiếng, đột nhiên buông lỏng tay ra, vì thế, ở Trần quản gia, Kỷ Mân tài xế, trợ thủ cùng với bãi đỗ xe sở hữu cuối tuần tăng ca kỷ thị công nhân trợn mắt há hốc mồm hạ, chỉ thấy bọn họ cái kia vĩnh viễn tối tăm, vẻ mặt chán đời, liền xe lăn đều có vẻ phá lệ trầm trọng lão bản. Ngồi ở trên xe lăn, bởi vì quán tính, vèo, đến đi phía trước trượt vài mễ, ấn xuống phanh lại dừng lại trong nháy mắt. Thậm chí cả người đều, lộp bộp, chấn động một chút, ở cái này có chút buồn cười trường hợp, ở đây mọi người, đều an tĩnh như gà, thẳng đến trên xe lăn nam nhân. Nghiến răng nghiến lợi mà phun ra cái tên, Lục Nhiên, a ngượng ngùng. Lục Nhiên vội vàng giải thích, ta đột nhiên nhớ tới, ngươi có phải hay không không thích bị người chạm vào xe lăn? Kỷ Mân, ngoặc kép, hiện tại hỏi cái này là không phải quá muộn điểm, Lục Nhiên nhìn hắn trầm đến tích thủy sắc mặt. Nghĩ thầm xong rồi, này sợ không phải đi làm ngày đầu tiên liền phải bị từ, Kỷ Mân mạnh mẽ banh. Mặt, sở dĩ nói là mạnh mẽ. Là bởi vì chính hắn cũng cảm thấy tình cảnh này ngoài ý muốn có chút buồn cười, lý trí trung banh. Một cây huyền, nói cho hắn hẳn là sinh khí, cảm xúc lại như là xa vào ở ngoạn nhạc trung hài tử. Chết sống khí không đứng dậy, Kỷ Mân chỉ có thể banh một trương mặt lạnh, lãnh khang lãnh điều mà nhắc nhở. Dắt hảo ngươi cầu. Bồn tác giả Lãnh Nhĩ nhắc nhở ngài nhất toàn hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi đều ở. Vực danh, Nga, Lục Nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra là không có bị từ, hắn khom lưng đem đại hoàng bế lên tới. Chậm gì gì đi đến Kỷ Mân trước mặt. Hỏi, kia hiện tại là ta đẩy, vẫn là chính ngươi tới. Kỷ Mân dừng một chút, chính mình ấn thượng điều khiển từ xa. Xe lăn giống thường lui tới giống nhau thong thả đi tới, lấy một loại nước lặng tiết tấu, Lục Nhiên trụy ở phía sau. Trộm hỏi Trần quản gia, hắn có phải hay không sinh khí? Trần quản gia nhìn Kỷ Mân, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, hắn lắc đầu nói. Khó mà nói, thoạt nhìn thế nhưng không giống như là tức giận bộ dáng, trở lại văn phòng sau. Kỷ Mân thực mau tiến vào công tác trạng thái, Lục Nhiên không có quấy rầy hắn, hắn cũng không biết chính mình yêu cầu làm cái gì, liền giống đại hoàng giống nhau oa ở sofa một góc, nhưng hắn rốt cuộc không có đại hoàng như vậy. Vô tâm không phổi, oa trong chốc lát, tổng cảm thấy có chút thực xin lỗi chính mình lấy tiền lương, ở Kỳ Mân công tác khoảng cách. Lục Nhiên không nhịn xuống, hỏi một câu, ta yêu cầu làm điểm cái gì sao? Thiếu niên mang theo hoang mang thanh âm, hỏi đến Kỳ Mân sửng sốt, trên tay hắn động tác dừng một chút. Mặt trong ngón tay cái xoa nhẹ hạ đốt ngón tay, sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới, bởi vì Kỳ Mân cũng không biết chính mình muốn cho Lục Nhiên. Làm cái gì? Tiểu hài tử mới năm nhất, quá mức chuyên nghiệp sự hắn làm không tới, một ít vụn vặt việc nhỏ lại không cần hắn làm, phía trước. Kỳ Mân chủ động đi tiệm cà phê lần đó, cũng đưa ra quá giúp Lục Nhiên giới thiệu công tác, này với hắn mà nói là đơn giản chuyện nhỏ không? Tốn sức gì, hắn hiểu biết trường hợp chung, thích hợp Lục Nhiên công tác rất nhiều, có hắn giới thiệu. Công tác thượng cũng sẽ không có nhân vi khó Lục Nhiên, nhưng hiện tại, cái này lựa chọn ở Kỳ Mân trong đầu gần hiện lên một cái chớp mắt, liền lại bị đè ép đi xuống. Kỳ Mân tiếp tục trên tay động tác, chỉ hỏi, tiếng Anh tứ cấp qua không có, mới vừa khảo quá, còn không có ra phân. Lục Nhiên nói, hắn không hiểu Kỳ Mân vì cái gì hỏi cái này, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là nói, hẳn là có thể quá, vậy đi xem lục cấp từ đơn cùng đề thi, nam nhân một câu an bài hắn công. Tác, Lục Nhiên, ngoặc kép, hắn trầm mặc 2 giây, từ trong bao lấy ra từ đơn bổn cùng bài thi, vốn dĩ mang cái này là chuẩn bị ở công tác khoảng cách xem, hiện tại không nghĩ tới. Hảo gia hòa, nơi nơi đều là khoảng cách. Lục Nhiên ghé vào sofa trên tay vịn, yên lặng bắt đầu soát đề, văn phòng trong lúc nhất thời lại an tĩnh lên, ngẫu nhiên có người tiến vào. Xem một cái trên sofa nằm bò thiếu niên, kinh rớt hốc mắt, ẩn giấu một bụng khiếp sợ yên lặng đi ra ngoài, Lục Nhiên soát khởi đề tới. Chậm rãi cũng đắm chìm đi vào, tới gần cơm trưa thời gian, Kỳ Mân buông trong tầm tay công tác, tựa lưng vào ghế ngồi, hôm nay buổi sáng thời tiết còn âm, lúc này thái dương đã xông ra. Ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời ở vào đông từ cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu tiến vào, đánh vào sofa một góc, màu đen bằng da trên sofa, thiếu niên oa ở mặt trên. Tư thế đã từ ban đầu câu nệ, chậm rãi biến thành thư hoãn bò nằm, hắn chính cúi đầu tra từ đơn. Ánh mặt trời cho hắn tế nhuyễn tóc đen lung thượng một tầng mông lung kim sắc, Kỳ Mân híp mắt nhìn. Một màn này, phút chốc người cảm thấy một loại cực nhạt nhẽo sung sướng, tựa như khoảng thời gian trước. Hắn ở công tác khoảng cách, ngước mắt nhìn đến trên sofa tiểu cầu giống nhau, loại này sung sướng thực thiền, không thể nắm lấy. Nguyên nhân cũng mơ hồ. Phảng phất tĩnh mịch sinh hoạt đột nhiên xâm nhập một mặt lượng sắc, hoàn toàn không cần làm cái gì. Này mặt lượng sắc tồn tại liền cũng đủ rào khởi gợn sóng, nhưng là tựa hồ lại có chỗ nào không đủ thuận mắt. Kỳ Mân nhìn trong chốc lát, giơ tay cầm lấy di động, cấp trợ lý đã phát điều tin tức, Lục Nhiên soát đề soát thật sự sảng, hắn đã thật lâu không có giống như vậy đắm chìm thức học tập. Mãn 16 tuổi lúc sau, hắn liền bắt đầu tìm kiêm chức, vì thế ở người khác tan học thảo luận tan học ăn cái gì thời điểm, hắn nghĩ muốn như thế nào áp xúc thời gian, nhiều kiếm ít tiền. Ở làm công khoảng cách, hắn lại nỗ lực địa học điểm đồ vật, trái tim liền vẫn luôn phiêu phù ở giữa không trung, ở hai cái điểm cuối trung qua lại lôi kéo. Lần này chờ Lục Nhiên bị đồ ăn mùi hương dụ hoặc ngẩng đầu, ngoài ý muốn có loại như ở trong mộng mới tỉnh cảm giác, Trần quản gia chính ôn hòa mà chiều hắn cười nói, học tập cũng không thể quên ăn cơm a. Nói hắn đem đồ ăn cùng bộ đồ ăn bãi ở Lục Nhiên trước mặt trên bàn trà, ta chính mình tới liền hào. Lục Nhiên vội nói, hắn còn không có bị người như vậy chiếu cố quá, có chút mặt nhiệt. Trần quản gia cười rút đi, Lục Nhiên lùa cơm 2 cái đồ ăn, mới nhớ tới chính mình hiện tại là ở công tác, lại vội vàng ngẩng đầu đi xem Kỷ Mân, nam nhân ngồi ở bàn làm việc sau. Ăn cái gì tư thế thực văn nhã, giơ tay nhấc chân gian đều triển lộ ra tốt đẹp giáo dưỡng, Lục Nhiên. Nhìn trong chốc lát, cảm thấy này đại khái chính là thẩm phu nhân vẫn luôn theo đuổi đồ vật, ăn xong rồi cơm trưa. Lục Nhiên đem mâm đồ ăn thu thập hảo, hắn lại muốn đi thu Kỷ Mân mâm đồ ăn, Trần quản gia lại đi tới. Nói, ta đến đây đi, nói ôn hòa lại không dung cự tuyệt cầm đi Lục Nhiên trong tay mâm đồ ăn. Lục Nhiên chậm rãi ngồi trở lại trên sofa, vừa mới bởi vì soát đề áp xuống mê hoặc lại dũng đi lên, thẳng đến. Cơm trưa sau, cửa văn phòng mở ra, hai cái xuyên quần áo lao động công nhân đưa vào tới một bộ bàn ghế rất đơn giản. Cùng loại trong trường học đơn người bàn học ăn trí hảo lúc sau. Kỷ Mân chiều bên kia nâng nâng cằm, nói, đừng ở trên sofa nằm bò, đôi mắt không tốt, qua bên kia ngồi. Lục Nhiên, ngoạc kép, hắn ấn sách vở yên lặng cọ sát qua đi, nội tâm ngoạc cái đại tàu, này đạp mã tính cái gì, mang tân đi. Học sao? Hết chương.